Thâu Hương cao thủ, cải biên, chương 74, đây mới đúng là đại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 074, đây mới đúng là đại cao thủ. Cưu Ma Chí biết là Tống Thanh Thư đã mở đường cho mình thoát khỏi tình thế khó xử. Tuy rằng qua ánh mắt của Khang Hy nhìn xem Cưu Ma Chí cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ là cân bằng với nhau, nhưng đối với ba cao thủ tuyệt đỉnh mà nói, ai cũng biết được rõ ràng lão đã đang nằm dưới thế hạ phong. Nếu là đợi lát nữa để phân rõ ra thắng bại, chi bằng lúc này phóng khoáng chịu thua, thì còn có thể bảo tồn uy phong trước mặt của Khang Hy. Đông Phương giáo chủ đúng là thần công cái thế, bần tăng tự hổ thẹn không bằng. Trong giọng nói Cưu Ma Chí có vẻ không cam lòng, dưới suy nghĩ của lão, nếu như hai người đứng bất động, đối trưởng cùng nhau, Đông Phương Bất Bại bị thương cũng sẽ chẳng khác gì mình. Chỉ tiếc là đối phương tốc độ quá nhanh, chiêu thức của mình không thể nào đánh trúng được y, đại hòa thượng. Võ công của các hạ cũng khá lắm, thấy đối phương nhận thua, Đông Phương Bất Bại cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa, huyết ảnh lóe lên thì đã đứng ở ngoài mấy trượng nói tiếc. Trong chốn võ lâm Trung Nguyên, võ công rõ ràng vượt qua các hạ, không vượt qua 10 người. Mong rằng Đông Phương giáo chủ chỉ điểm, 10 cao thủ nào có thể vượt qua bần tăng. Cưu Ma Chí không phục hỏi, bại bởi một Đông Phương Bất Bại cũng là đã quá mức rồi. Bây giờ vừa nghe rõ ràng vượt qua chính mình còn có tới 10 người, trên mặt liền lộ vẻ không tin. Đông Phương Bất Bại cười nhạt, võ đàng Trương Tam Phong đã đạt cảnh giới bán tiên, thái cực công dung nhu chế cương. Chính bản tỏa còn tự hỏi có thể là không phải đối thủ của lão nhân, đương nhiên là các hạ cũng đánh không lại. Bần tăng đối với Trương chân nhân cũng kính ngưỡng đã lâu. Cưu Ma Chí gật đầu, trong lòng suy nghĩ không biết sư tổ Liên Hoa đại sĩ của mình đang bế quan nếu so cùng Trương Tam Phong thì ai võ công sẽ cao hơn. Hai phái thiếu lâm, võ đang từ trước đến giờ là ngôi sao bắc đầu trong chốn võ lâm. Bản tọa, tuy rằng không vừa mắt đám xú hòa thượng với các loại lễ nghi phiền phức, nhưng đối với võ công của bọn họ đúng là rất khâm phục. Đông Phương Bất Bại rơi vào trầm tư nói tiếp. Năm xưa bản tọa vì muốn nhìn xem 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm ra sao, đã lẻn vào tàng kinh các thiếu lâm tự, dọc theo trên đường thì nhận ra được ít nhất là hơi thở của ba người nội công không kém gì bản tọa. Bản tọa chỉ biết là một trong ba người đó thần tăng huyền tư. Nói xong thì Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí sắc mặt lúng túng, lão tăng tuy rằng tự xưng là tinh thông 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự nhưng chỉ biết bề ngoài mà thôi. Trên thực tế chỉ là dựa vào tiểu vô tướng công làm nền, chỉ có thần tăng huyền từ là người duy nhất tinh thông mới chỉ có 13 môn tuyệt kỹ thiếu lâm tự. Còn hai người khác là ai? Tống Thanh Thư cảm thấy hứng thú nên chợt hỏi. Nghe hắn hỏi, Đông Phương Bất Bại cười nhạt, nói tiếp. Bản tòa cũng không rõ lắm, năm đó mặc dù biết bên trong thiếu lâm tự có ba đại cao thủ không kém gì bổn tòa, nhưng cũng không lưu ý để tâm, tại vì chỉ cần bản tòa muốn đi. Trong thiên hạ này vẫn khó có ai mà có thể lưu giữ lại được Đông Phương Bất Bại này. Đông Phương Bất Bại nói xong câu này, có một dạng tự tin ngạo nghễ với thiên hạ võ lâm. Có điều, Đông Phương Bất Bại đột nhiên thái độ có chút nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lúc bản tọa ở tàng kinh các đang lật xem những kinh thư của thiếu lâm tự, nhưng có cảm giác là có người đang quan sát trong bóng tối. Cân nhắc một chút, bản tọa quyết định rời đi. Tại vì cái loại cảm giác đó quá tà môn. Vậy là Đông Phương giáo chủ chỉ sợ là gặp phải vô danh thần tang trấn giữa tàng kinh các. Tống Thanh Thư lập tức hiểu ra, hắn liền đem nhân dạng của vị thần tăng miêu tả lại. Đó là tăng nhân quét rác ở trước sân. Đông Phương Bất Bại giật mình, khó trách mình lúc đó y đã quan sát chung quanh, đều không tìm ra khởi nguồn ánh mắt thần bí theo dõi mình từ đâu. Hóa ra là khi vừa mới bắt đầu thâm nhập tang kinh các đã quên đi lão hủ tăng nhân kia. Khi biết được đối phương có thể giấu giếm được thân phận trước mặt của mình, Đông Phương Bất Bại sắc mặt liền biến đổi. Mong rằng Đông Phương giáo chủ chỉ giáo cho những cao thủ còn lại của võ lâm Trung Nguyên. Đối với vô danh thánh tăng, Cưu Ma Chí chưa có trực quan lĩnh hội, cho nên lúc này cũng không có hứng thú để ý tới. Đông Phương Bất Bại phục hồi tinh thần, tiếp tục nói. Năm xưa Hoa Sơn luận kiếm thì Vương Trùng Dương của toàn chân giáo được xưng danh đệ nhất thiên hạ, nhưng hơn nửa là hữu danh vô thực, dù sao thì Vương Trùng Dương cũng vượt qua đại hòa thượng không gì khó. Vậy cũng chưa chắc, Cưu Ma Chí hừ lên, Đông Phương Bất Bại không để ý, tiếp tục nói, phái Hoa Sơn có kiếm thánh Phong Thanh Dương, bản tọa cũng cực kỳ khâm phục. Tương truyền ông ta đã đạt được cảnh giới tối cao của kiếm khí. Bản tọa cũng muốn gặp kiếm thánh Phong Thanh Dương một lần để mở mang kiến thức. Vị công tử này cũng đã từng lĩnh giáo qua kiếm pháp Phong Thanh Dương. Đông Phương giáo chủ tại sao không hỏi hắn cho biết? Cưu Ma Chí tựa âm trầm nói. Vậy sao? Bản tỏa nhìn thấy sau lưng các hạ có thanh kiếm gỗ thì đã cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ các hạ là truyền nhân của Phong lão? Đông Phương Bất Bại vừa dứt lời thì đã xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư đã sớm biết Đông Phương Bất Bại thân pháp quỷ mị, khó phân biệt trên dưới, nên vẫn âm thầm phòng bị. Thấy y bất chợt đánh tới trước mặt, Tống Thanh Thư liền sử dụng Ngư Dược Vu Uyên của Hàng Long Thập Bát Trưởng tránh thoát. Thanh kiếm gỗ đã cầm trên tay, một tia kiếm khí bắn nhanh ra. Hay lắm, hôm nay bản tòa đã tiếp chiêu vô hình đao khí, bây giờ lại thêm kiến thức về kiếm khí vô hình. Đông Phương Bất Bại một trận tấn công tới, chiêu thức xuất ra liên miên không dứt. Khi trực tiếp giao đấu, Tống Thanh Thư mới cảm nhận được sự khó khăn của Cưu Ma Chí vừa rồi. Do đó hắn cũng thêm rõ ràng võ công của mình và Cưu Ma Chí vẫn còn chênh lệch thấp hơn lão phiên tăng. Đối phương tốc độ quá nhanh, Tống Thanh Thư hoàn toàn không biết Đông Phương Bất Bại sẽ bắt đầu tấn công đến từ đâu. Cưu Ma Chí thì còn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu lão luyện để suy đoán Đông Phương Bất Bại tấn công tới phương vị nào mà nghênh đón. Tống Thanh Thư lại không có cái bản lãnh này, rất nhiều lần lúc trường phong của đối phương tay ập đến sát bên thân thể, hắn mới phản ứng lại được. Cũng may là sở học của hắn khá hỗn tạp, cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trường, các loại kiếm pháp trong hang động trên đỉnh Tư Quá, đều là võ công thượng thừa của thiên hạ, mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều người ở bên ngoài đứng nhìn, thì thấy Tống Thanh Thư tay chân luống cuống, đối chiêu vô cùng chật vật, hoàn toàn khác với động tác chiêu thức của Cưu Ma Chí đánh với Đông Phương Bất Bại thì rất ung dung. Các hạ lăn lộn trên đất tuy rằng động tác hơi khó coi, nhưng hiệu quả chống đỡ rất tốt. Đông Phương Bất Bại thấy đã thăm dò võ công đối phương gần đủ rồi, nên không tiếp tục tiến công nữa, lui về tại chỗ cũ. Tống Thanh Thư ngượng ngùng mỉm cười, giống như là từ trên mặt đất bò lên, ngay ở trước mặt mọi người, hắn dùng chiêu dùng xà hình phiên ly thuật. Dù hắn là người từ thời hiện đại đến đây, xem như là hai kiếp, da mặt có dày mấy cũng không tránh khỏi có chút nóng lên. Các hạ võ công mặc dù cũng xem như là cao thủ, có điều nếu tính mạng thoát khỏi kiếm khí của Phong Thanh Dương thì không hiểu dùng bằng cách nào. Đông Phương Bất Bại nghi hoặc nhìn hắn, vừa nãy đã thử ra chiêu thức của đối phương cũng không phải là độc cô cửu kiếm, vậy Tống Thanh Thư cùng Phong Thanh Dương giao thủ đương nhiên là kẻ địch chứ không phải là cùng phe. Chỉ là lừa gạt nên mới chạy thoát. Tống Thanh Thư cũng không có nói ra là mình dựa vào tuyệt thế khinh công mới chạy trốn được. Lúc cùng với Đông Phương Bất Bại so chiêu, hắn nhẫn nhịn không vận dụng khinh công đạp xa vô ngân. Dù sao cuộc giao đấu này không phải là vật lộn sống chết, tốt hơn là trừ lại độc chiêu để khi cần mà còn có dùng. Cũng hay đấy, Đông Phương Bất Bại tán thưởng nói tiếp. Cảnh giới kiếm pháp của Phong Thanh Dương đến tột cùng là như thế nào? Tại hạ sử dụng tới kiếm khí, còn phải mượn chuôi kiếm gỗ này để dồn nội lực vào. Còn Phong Thanh Dương chỉ là phất nhẹ tay đã phóng ra kiếm khí. Loại cảm giác đó, phảng phất như là lão tiến bối đang dùng một thanh bảo kiếm vậy. Đông Phương Bất Bại đăm chiêu. Đông Phương giáo chủ, vậy người tiếp theo có thể thắng được Đại Luân Minh Vương còn có ai nữa? Những chuyện bí ẩn giang hồ như dạng thế này, Khang Hy từ trước đến giờ rất là hứng thú tìm hiểu. Bây giờ nghe được tâm thần rất là khuấy động. Những người còn lại là cao nhân tiền bối thì ẩn giật không màng đến võ lâm giang hồ. Hiện nay bọn họ có tái thế xuất hiện hay không thì Đông Phương cũng không rõ lắm. Đông Phương Bất Bại đáp. Mấy năm trước trong chốn giang hồ rất nổi danh cái gì Liêu Quốc Nam Uyển Đại Vương Tiêu Phong, giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ, Bắc Hiệp Quách Tĩnh so với Pháp Luân Minh Vương thì như thế nào? Khang Hy tò mò, hỏi tới. Bọn họ thì võ công chắc cũng tương đương với nhau. Nếu có cao hơn cũng không chênh lệch vượt qua được nhiều hơn Pháp Luân Minh Vương bao nhiêu. Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một hồi, nói ra suy đoán của chính mình. Cưu Ma Chí thể diện bị đả kích mạnh, nghĩ thầm võ lâm Trung Nguyên, quả nhiên hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Không biết Đông Phương giáo chủ có từng nghe nói qua độc cô cầu bại. Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ ra cái gì đó, rồi hỏi. Độc cô cầu bại, Đông Phương Bất Bại lắc đầu biểu hiện trước giờ chưa từng nghe tới. Có điều nhớ tới hàm nghĩa danh xưng này, liền cười gằn. E rằng Độc Cô thì dễ rồi, nhưng Cầu Bại thì khó đấy. Danh xưng này thì cùng danh xưng của Đông Phương giáo chủ tương xung lẫn nhau. Có điều Vi tiểu bảo ta xem ra, Cầu Bại đương nhiên là không có lợi hại bằng Bất Bại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi tiểu bảo thấy Đông Phương Bất Bại chỉ là phất tay múa chân, thì đã làm cho hai đại cao thủ của mình mang về kinh động như gặp thiên nhân cúi đầu chịu thua rồi, liền vỗ ra nịnh nọt đập tới. Cưu Ma Chí cùng Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm khinh bỉ Vi tiểu bảo. Cảnh giới Cầu Bại thì so với Bất Bại có thể là cao hơn một bậc. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên cũng có ý tưởng giống như vậy, đang suy tư Độc Cô Cầu Bại nay là thần thánh phương nào, đột nhiên vẻ mặt hơi động, khóe miệng lộ ra nụ cười quái gì. Đại Hòa Thượng, vừa rồi bồn tọa đã nói, trong thiên hạ này ẩn giấu không ít cao nhân tiền bối, thì bây giờ tại nơi đây đã tới một người rồi. Vừa dứt lời, Đông Phương Bất Bại hai tay giương lên, Tống Thanh Thư còn chưa kịp phản ứng, mấy chục cây tú hoa châm đã dày đặt bắn tới từ một chỗ trong bóng tối của ngự thư phòng. Tống Thanh Thư cùng Cưu Ma Chí ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy nơi cây xà ngang chỉ có sáng lấp lóa mấy chục cây tú hoa châm sang lấp lánh, nhưng chẳng có bóng người nào. Ha ha, Độc Phương giáo chủ quả nhiên võ công cao cường, quả tim lão phu chỉ mới đập nhanh hơn chút, thì ngươi đã cảm nhận được rồi. Một giọng nói vang lên, một lão thái giám từ bên cạnh cây cột đi ra. Ngươi là người phương nào? Khang Hy giật mình, nếu không là thấy lão ta thân mang y phục màu xanh thái giám, thì đã hô to bắt thích khách rồi. Bẩm Hoàng thượng, lão thái giám mặt lộ vẻ suy tư, cuối cùng thì lắc đầu. Thời gian quá lâu, lão phu cũng không nhớ rõ, chỉ có điều là lão phu nhớ khi vào cung, hồi đó vị hoàng đế dạo đó dường như là mang họ Chu. Khang Hy mặt biến sắc, Vi tiểu bảo cũng cả kinh, vội vã hô to. Hổ, chữ giá còn chưa nói hết, thì ít hầu đã một chỉ phong bắn tới. Vi tiểu bảo sợ đến mức suýt tiểu ra quần, gã nghĩ là mình đã đi đời nhà ma, cử động chân tay nhưng phát hiện ra mình chỉ là bị điểm á huyệt, phát không được giọng nói mà thôi, còn lại cũng không có vấn đề gì. Cưu Ma Chí cùng Tống Thanh Thư đều bị dọa giật mình, vận công bắt đầu đề phòng, phải biết rằng hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, vừa rồi lại không có nhận biết được trong phòng còn có một người khác, đến lúc nghe Đông Phương Bất Bại nói, thì mới vừa phát hiện. Tiền bối tại sao lại biết Quỳ Hoa Bảo Điển? Đông Phương Bất Bại hiển nhiên cũng không bình tĩnh, hai mắt chằm chằm nhìn đối phương. Người hỏi lão phu vì sao lại biết Quỳ Hoa Bảo Điển? Lão thái giám khẽ cười, tựa như nghe được một chuyện vui, nhìn Đông Phương Bất Bại nói. Quỳ Hoa Bảo Điển là do ta sáng tạo ra, người nói ta có thể biết hay không? Cách chương.